Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ lắc nhẹ ly rượu. Ánh sáng phản chiếu từ miệng ly lóe lên. Mộ An An cũng theo đó cầm ly rượu lên chạm ly với Tông Chính Ngự. Cháu vẫn chưa hoàn toàn xác định. Nhưng trong lòng cháu đã có tính toán. Nói xong, Mộ An An khẽ nhấp một ngụm rượu. Rượu rất tinh khiết và thơm. Nhưng ngược lại có chút kém vì không bằng rượu tự ủ ở Ngự Viên Loan. Thật ra, Mộ An An đột nhiên gọi một tiếng. Bất kể cháu có làm ra quyết định gì thì chú cũng ủng hộ cháu chứ. Không chắc chắn, Tông Chính Ngự đặt ly rượu xuống. Mộ An An nghe xong câu này liền cảm thấy bất ngờ. Tại sao ạ, một không gian đẹp như vậy? Một nơi lãng mạn như thế? Mộ An An là một người học chuyên ngành tâm lý học. Vừa dò hỏi thất gia một câu như vậy, đa số người ta sẽ phải đáp. Cháu làm gì ta cũng sẽ ủng hộ cháu. Sao mà chạy đến chỗ của thất gia lại biến thành không chắc chắn? Vậy, Mộ An An có chút oán giận nhìn chằm chằm thất gia. Lại hỏi một câu, tại sao thế ạ? Tính cách của cháu, Tông Chính Ngự đáp. Quá tàn nhẫn, thất gia chỉ nói một câu như thế. Sau đó không nói lời nào nữa. Mộ An An hiểu, tính cách cô quá mạnh mẽ và tàn nhẫn. Đặc biệt là khi đối mặt với chuyện của Giang gia. Cái gì cô cũng dám làm ra. Nhưng mà cháu sẽ nghe lời chú mà. Mộ An An nhìn Tông Chính Ngự cười. Cháu sẽ nghe lời chú. Giống như trước kia, năm đó hung thủ giết mẹ và ông ngoại bị bắt. Mộ An An biết người kia chỉ có một khẩu súng. Thế là cô liền đuổi giết đến Giang gia. Liền nhìn thấy truyền thông đang đưa tin. Người cha cặn bã đang đau lòng vì người vợ đã mất kia đang ở sau lưng âm thầm đắc ý như gió mùa xuân tới. Khoảnh khắc đó Mộ An An thật sự muốn đồng quy vô tận với Giang Chấn. Nhưng lúc này thất gia xuất hiện. Anh xuất hiện trên màn hình LED. Cái câu, bạn nhỏ, nên về nhà rồi, của anh đã kéo lại lý trí của Mộ An An về. Nó khiến Mộ An An nhận ra không phải cô cái gì cũng không có. Cũng không phải cái gì cô cũng có thể đem ra đánh liều được. An An, Tông Chính Ngự đột nhiên lên tiếng. Mộ An An ngước mắt nhìn anh. Tông Chính Ngự nói, sau này cháu không được mặc bất kỳ đồ hở lưng nào nữa. Lời này khiến Mộ An An phải mất vài giây mới tiêu hóa được. Giây trước còn đang nói tới ngành cô học, tới tính cách cô. Đến giây này thất gia lại đột nhiên nói đến vấn đề quần áo. Đường não của cô có chút theo không kịp cho lắm. Anh cởi áo vest ra. Đi tới bên cạnh Mộ An An. Đem áo khoác choàng lên người Mộ An An. Lúc đến gần anh cúi người nói bên tai Mộ An An một câu. Bé con, không được phép mặc bất kỳ đồ hở lưng nào. Điều này cháu phải nhớ kỹ. Anh nói bên tai cô với giọng điệu rất trầm. Không giống như thường ngày vẫn hay nói chuyện với cô. Mộ An An thậm chí còn nghe thấy hàm ý cảnh cáo trong câu nói đó. Cảm nhận được lời cảnh báo trong lời nói của thất gia. Mộ An An ở trong lòng không hiểu tại sao lại có cảm giác bất an. Về chuyện ăn mặc, thất gia thường ít khi quản tới. Ngoại trừ bộ lễ phục lúc đi tiệc rượu ở Hoắc gia. Cách chương.